com. Chương 306, tại hạ thua rồi. 2. Đậu đậu cạn lời, tại sao chị lại cho ra cái kết luận này vậy? Còn nói cái gì mà vị kia nhà cô nữa? Hừ, hắn mới không phải là của nhà cô. Hà Chính Trực cười hì hì, đương nhiên rồi, biết an ủi em, lại còn biết đấm bóp cho em, một người đàn ông tốt như thế đi chỗ nào mới tìm được chứ? Đừng ở trong phúc mà lại không biết hưởng phúc. Sau đó yêu nghiệt lại vui vẻ, chọt chọt thắt lưng vợ nhà mình nói, nghe thấy chưa? Người đàn ông tốt như thế đi chỗ nào mới tìm được chứ? Đậu đậu, anh mà là người đàn ông thì tốt. Phi phi phi, là người cũng không được, là người thì bọn họ cũng không thể ở cùng một chỗ đâu. Tam quan khác nhau thì làm sao có thể làm bạn bè được? Độ lớn không hòa hợp thì yêu nhau làm sao? Vẫn là câu cũ, người nào có thể lấy cái bút chì cỡ không? Năm nhét ngòi không? Bảy vào được chứ? Nghĩ tới đây, đậu đậu cố ý nói sang chuyện khác. Vậy ý của chị là anh cả Diệp ra không tốt à? Đã không tốt thế sao chị còn thích anh ta? Quả nhiên cô vừa nói như vậy là Hà Chính Trực lập tức nản xuống, cũng không có tâm tư để nhiều chuyện nữa, đầu cúi xuống, ỉu xìu, anh ấy tốt mà. Anh ấy rất biết chăm sóc người khác. Dù sao cũng không biết xảy ra chuyện gì mà không thích cùng chị bên nhau. Đậu đậu bất đắc dĩ lắc đầu, vô cùng muốn nói chị gái à, chị nên tỉnh lại đi, người ta chỉ coi chị là em gái để mà chăm sóc thôi. Nhưng mà lời này cô lại không nói ra được, chỉ có thể ủng hộ trên mặt tinh thần, không sao đâu mà. Hãy luôn chân thành và kiên định, một ngày nào đó nhất định chị sẽ thành công. Hà Chính Trực không hổ là nữ hán tử, tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Được đậu đậu an ủi như thế, trong nháy mắt hắn hái như đánh máu gà đứng lên nắm chặt tay. Đúng, em nói đúng, chỉ cần bản lĩnh cao, có công mài sắt, có ngày nên kim. Một ngày nào đó anh ấy sẽ quỳ dưới váy của chị. Phi, nói sai. Rồi, là bên dưới gấu quần jean. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Khóe miệng đậu đậu giật một cái, vô thức nhìn về phía yêu nghiệt. Yêu nghiệt cực kỳ thản nhiên đối mặt với cô, giọng nói vô cùng đứng đắn. Trên lý thuyết mà nói, sắt thì có thể, nhưng thịt thì lại không thể. Đậu đậu đỡ chán. Ngộ không, mau thay vi sư bắt cái con yêu nghiệt này đi. Nhưng yêu nghiệt lại nhìn ra được, hắn không chỉ nhìn ra mà còn không nhịn được đáp trả cho cô một câu, vợ ơi, ngộ, không bận rồi, đậu đậu, được rồi, tại hạ thua rồi. Lúc Hà Chính Trực như đánh máu gà đi tìm Diệp Tinh Thần thì đậu đậu trở về phòng học học bài, tiếp tục làm cục cưng ngoan ngoãn của cô giáo. Về phần chuyện mà Hà Chính Trực nói với cô không có hứng thú, ăn một bữa cơm là quên hết sạch rồi. Nhưng mà cô quên thì đương sự lại không quên. Ít nhất với Lạc Thi Nhã mà nói, cô ta cũng sẽ không quên. Đêm hôm đó cô ta bị Sở Minh Hiên đuổi ra ngoài, nghiến răng, nghiến lợi, nản lòng thoái chí. Minh Hiên thà rằng chịu đựng cũng không đụng vào cô ta, còn nói chia tay với cô ta. Kim Đậu Đậu, đều do Kim Đậu Đậu. Cô ta nghe Diệp Tinh Trạch nói, lúc chú Tư Sở tặng cái ngọc bội kia đã tiên đoán ra được. Người con gái đầu tiên đụng vào ngọc bội của Minh Hiên thì đó chính là tình cảm chân thành của cuộc đời anh ấy. Cô ta chậm một bước, Minh Hiên đã thích Kim Đậu Đậu mất rồi. Nếu như không phải là vì Kim Đậu Đậu tiện tay đụng vào ngọc bội của Minh Hiên thì Minh Hiên cũng sẽ không như vậy. Không, không thể làm hại Kim Đậu Đậu. Làm hại Kim Đậu Đậu sẽ đẩy Minh Hiên ra xa hơn. Cô ta phải làm bạn với Kim Đậu Đậu. Cô ta muốn làm một người bị hại vô tội đáng thương. Nếu như vậy, dư luận sẽ đứng về phía cô ta. Cho nên cô ta lại lợi dụng Hà Gia Y một lần nữa, nói mọi chuyện một cách hàm hồ, đắp nặn mình thành một người ôn nhu rộng lượng. Sau đó con nhóc Hà Gia Y không có đầu óc kia sẽ đi tìm Kim Đậu Đậu. Sau đó, cũng không có sau đó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hà Gia Y phản bội. Thái Dương Lạc Thi Nhã nhảy lên thình thịch, quyết định mình sẽ tự thân xuất mã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, cuộc đời như một bộ phim, tất cả đều dựa vào diễn xuất. Một, sau đó cô ta lập tức xuống lầu, tiếp đó cô ta lại duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa lớp mùng 10 tháng 1. Dù nói thế nào thì em gái Lạc Thi Nhã này cũng hoa hậu giảng đường của Thánh Phong. nhìn cái tư thái uyển chuyển của người ta đi, lại nhìn cái khí chất không nhiễm bụi trần của người ta đi, nhóm quần chúng ăn dưa không quan tâm có phục hay không, dù sao thì Đậu Đậu cũng phục rồi. Đừng nói thân thể hiện tại của cô không có chút cốt cách nào để so với người ta, cho dù là kiếp trước thì cô cũng không đi theo cái con đường thanh thuần cao lãnh này đâu. Dùng lời nói của Tam Sư Vinh thì cô chính là một nữ thổ phỉ hại, nước hại dân. Có khi mấy kiếp trước còn là yêu phi Tô Đát Kỷ gây hóa cho Thương Vương Triều cũng nên. Lúc đó cô nghe được thì cảm thấy không vui, không bằng không chứng. Tại sao Sư Vinh lại có thể vu oan cho cô là yêu phi gây hóa cho đất nước được chứ? Nhưng tuy rằng Tam Sư Vinh vô ngân nói cô là yêu phi thì cô không tán thành, nhưng mà nói cô là nữ thổ phỉ thì cô còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Vì vậy sau mấy ngày mà vô ngân nói cô là nữ thổ phỉ, cô lập tức làm nữ thổ phỉ tung một đống các hạt giống linh dược vào trong vườn hoa của hắn. Còn vô cùng văn vẻ viết là sinh vật cạnh tranh, cái gì thích hợp hoàn cảnh thì mới có thể sinh tồn. Khi đó làm vô ngân buồn bực muốn chết. Những bông hoa ở trong vườn hoa của hắn toàn là hoa nhỏ mềm mại vận chuyển từ nước ngoài về, làm sao có thể chống lại linh thảo gây họa được chứ? Qua vài ngày, toàn bộ hoa hoa cỏ cỏ này đã trở thành chất dinh dưỡng để cho linh dược hấp thu. Cho nên, từ đó về sau, ngay cả vị sư huynh tính tình tốt như hắn cũng mở ra hình thức đoàn chiến phòng cháy phòng trộm và phòng sư muội. Kim Đậu Đậu, nữ thần Lạc Lạc đến tìm cậu kìa. Lý Lượng với khuôn mặt như cái bánh nướng, mắt như hạt đậu chạy tới, dáng vẻ chân chó mật báo với Đậu Đậu. Đậu Đậu, à, tôi biết rồi. Vừa nghĩ đến vô ngân sư huynh, cô bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, vẫn luôn cảm thấy hình như rất nhanh có thể gặp lại hắn rồi. Không không không, nhất định sẽ không, tạm thời cô vẫn chưa muốn rời khỏi trứng, cho nên vẫn đừng gặp lại thì hơn. Hơn nữa vô ngân sư huynh yêu hoa hoa cỏ cỏ của hắn như vậy, nhất định sẽ không bỏ lại đám bảo bối của hắn mà xuống núi đâu nhỉ, nhất định là cô suy nghĩ nhiều rồi. Trong nháy mắt Đậu Đậu tự an ủi bản thân, đứng dậy đi ra khỏi lớp mùng 10 tháng 1. Chị Lạc Lạc, chị tìm em có việc gì sao? Lạc Thi Nhã sửng sốt, ngay sau đó đưa tay kéo tay của Đậu Đậu. Đậu Đậu, chị đến là muốn nói cho em biết, cho dù em thích Minh Hiên cũng không sao cả. Chị sẽ chúc phúc cho hai người. Giọng nói của cô ta không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cho tất cả quần chúng hóng chuyện của lớp mùng 10 tháng 1 nghe được. Trong lòng Đậu Đậu có một vạn con glass mắt hoss chạy qua. Cuộc sống thật sự là khắp nơi đều hố người. Cô tránh được cái hố to của Lý Thúy Vân, tránh được cái hố to của Kim San, không nghĩ tới lại ngã xuống cái cống ngầm của Lạc Thi Nhã. Nói cái gì mà chị em tình thâm chứ? Nói cái gì mà chơi đùa vui vẻ hả? Tại sao một lời không hợp là lật thuyền luôn vậy? Hay là cô ta chưa ngủ với Sở Minh Hiên, cho nên bây giờ rất tức giận, trực tiếp chạy đến chèn ép cô? Chậc chậc, thật là coi bà đây Sở Mi à? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Đậu Đậu nhào đến ôm lấy Lạc Thi Nhã. Chị Lạc Lạc, chị tốt với em quá. Em thật sự không biết nói gì. Nhưng mà chị yên tâm, cho dù Sở Minh Hiên yêu em muốn chết thì em cũng sẽ không thích anh ta đâu. Ai bảo chị là người thích anh ta trước chứ? Mẹ kiếp, giả dạng Bạch Liên Hoa có ai mà không biết. Sau đó còn không quên vỗ mạnh lên lưng Lạc Thi Nhã hai cái. Chị yên tâm, em nhất định sẽ khuyên anh ta nên ở chung một chỗ với chị. Chị hoàn mỹ như thế, anh ta dựa vào cái gì mà không thích chị chứ? Hai câu vừa ra khỏi miệng Đậu Đậu, trong nháy mắt làm nội dung vở kịch đang mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng. Vẻ mặt của nhóm quần chúng ăn dưa tràn đầy mờ mịt, nhưng vẫn bắt được từ then chốt, Sở Minh Hiên không thích Lạc Thi Nhã mà thích Kim Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, cuộc đời như một bộ phim, tất cả đều dựa vào diễn xuất. Hai, thật ra Đậu Đậu đều là nói bậy, cô căn bản cũng không tin Sở Minh Hiên có thể vì cô mà chia tay với Lạc Thi Nhã. Nhưng mà đối phó với chó cái còn nói đạo lý cái gì chứ? Đây chính là cuộc sống như một bộ phim, tất cả đều dựa vào diễn xuất. Chỉ cần cô có thể đâm trúng điểm thoải mái, điểm khóc điểm cười của quần chúng đang ăn dưa hóng hớt kia thì làm gì còn ai quan tâm kịch bản của cô có phải là sự thật hay chỉ là hư cấu chứ? Cho nên Đậu Đậu lập tức có thể kéo kịch bản đi về hướng máu chó hơn. Không phải muốn chơi trò chị em tình thâm với bà đây sao? Bà đây chơi với cô. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu lại vỗ mạnh lên lưng Lạc Thi Nhã một cái, sau đó kéo tay cô ta cầm thật chặt, vẻ mặt cùng chung mối thù. Có phải anh ta bắt nạt chị không? Em đi tìm anh ta tính sổ. Đồ đê tiện, ngủ với chị rồi mà còn không thừa nhận, lại còn dám lấy em ra làm bia đỡ đạn chia rẽ tình cảm của chúng ta. Xem em trừng phạt anh ta như thế nào. Của chị là chị em tình thâm, của tôi cũng là chị em tình thâm nhá. Hai ta đã làm người tốt rồi, nên Sở Minh Hiên chỉ có thể làm người xấu thôi. Ánh mắt Đậu Đậu nhìn Lạc Thi Nhã chính là ý tứ này. Lạc Thi Nhã không khỏi run lên, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã chọc vào người không nên chọc mất rồi. Cô cho rằng Kim Đậu Đậu chỉ là một con nhóc xấu xí cấp thấp. Bàn về tâm cơ, bàn về thủ đoạn, nhất định không chơi được với cô. Chỉ cần làm lớn chuyện này lên, đến lúc đó cho dù như thế nào đi chăng nữa thì dư luận cũng sẽ đứng về phía cô. Nhưng Kim Đậu Đậu nói vài ba câu đã rửa sạch cho mình, lại còn bêu xấu Minh Hiên là một tên đàn ông xấu xa, ngủ với cô nhưng không chịu trách nhiệm. Nếu như làm lớn chuyện này để cho Minh Hiên biết, thì anh ấy nhất định sẽ không cho là Kim Đậu Đậu cố ý làm như thế. Dù sao lúc trước cô muốn cứu Minh Hiên, Kim Đậu Đậu cũng không có ở hiện trường. Minh Hiên sẽ chỉ cho rằng cô không từ thủ đoạn để ở cùng với anh ấy, lại còn không tiếc lời bịa đặt tin đồn hai người bọn họ đã ngủ với nhau rồi. Đến lúc đó chuyện này truyền ra, cô làm sao có thể làm nữ thần Lạc Lạc lạnh lùng thuần khiết được nữa, không bị mọi người cho là con đàn bà ngu xuẩn, chỉ biết bò lên giường đàn ông đã tốt lắm rồi. Tâm tư của Kim Đậu Đậu thật là độc ác. Cô sai rồi, là cô khinh địch. Kim Đậu Đậu đâu phải là một con nhóc xấu xí mặc cho người ta định đoạt được chứ. Phần tâm cơ này của cô ta, một nữ thần ôn nhu như cô làm sao đấu lại được. Cánh tay của Lạc Thi Nhã bị Đậu Đậu ngấm ngầm nắm chặt mà đỏ cả lên, đau đến chảy nước mắt. Không, không phải như thế. Đậu Đậu, em buông tay ra trước đã. Nhưng mà làm sao Đậu Đậu có thể buông tay được, không chỉ không buông ra, ngược lại càng nói to hơn. Chị đừng sợ, anh ta đối xử với chị như vậy, em nhất định sẽ làm cho anh ta chịu trách nhiệm với chị. Sau đó kéo cô ta đi một mạch, cho đến khi đứng ở trước cửa lớp mùng 10 tháng 5 mới dừng miệng lại. Vị trí này vô cùng tốt, ở ngay chính giữa tầng học của bộ phận cấp 3. Người thường nói chuyện ở chỗ này đều có thể quấy nhiễu một vài lớp học, chứ đừng nói là một người tu đạo như cô. Lạc Thi Nhã, không phải cô muốn đứng ở trong trung tâm đạo đức để kêu gọi tình yêu sao? Và đây giúp cô. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu háng giọng một cái, mở miệng ra một cái, giọng nói to rõ. Cái này không thua người đàn bà tranh chua chửi đồng chút nào. Tất cả mọi người ra đây đánh giá phân xử đi. Chị Lạc Lạc của tôi là hoa hậu giảng đường của Thánh Phong, thích Sở Minh Hiên nhiều năm như vậy, vốn tưởng là đã tìm được người chồng tương lai rồi, không ngờ anh ta lại lừa người lừa tâm lại. Còn lừa thân, đã ngủ với chị Lạc Lạc của tôi rồi còn đòi chia tay. Có người như vậy sao? Lạc Thi Nhã đã sợ ngây người. Không, không phải như thế. Mọi người đừng nghe Đậu Đậu, chúng tôi không. Chị có. Đậu Đậu cắt đứt câu nói của Lạc Thi Nhã, vẻ mặt vô cùng đau đớn kia quả thật nên cho điểm 10. Cô nhìn Lạc Thi Nhã, vẻ mặt đồng cảm và đau lòng. Hôm nay em phải đòi lại công bằng cho chị. Sau đó buông tay Lạc Thi Nhã ra rồi chụng hai tay thành hình cái loa, giọng nói vô cùng đinh tai nhức óc. Sở Minh Hiên, cái đồ xấu xa nhà anh. Anh ngủ với chị Lạc Lạc của tôi rồi còn không chịu trách nhiệm. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, Lạc Thi Nhã, tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi. Một, sau khi Đậu Đậu hô xong, còn rất đắc ý vỗ tay một cái. Được rồi, lần này toàn thế giới đều biết Lạc Thi Nhã bị Sở Minh Hiên ngủ xong rồi vứt bỏ. Ra tay hành động trước gì gì. Đó, quá thoải mái, bộ phận cấp 3 đã bắt đầu sôi trào. Giọng nói to rõ 10 phần của Đậu Đậu cũng đủ để cho mỗi người trong từng lớp đều nghe rõ ràng. Cho nên đã có quần chúng hóng chuyện đi ra lan can nhìn xuống. Chỉ thấy Lạc Thi Nhã đang đứng ngơ ngác như bị uất ức. Bên cạnh là con nhỏ xấu xí lớp mùng 10 tháng 1, ôi không, bây giờ không xấu chút nào. Mụn trên khuôn mặt trắng nõn của Đậu Đậu đã không còn, bây giờ cô tinh xảo linh động như một con búp bê bằng gốm sứ. Dáng vẻ, cô kéo Lạc Thi Nhã đến đòi công bằng, gương mặt tức giận, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng yêu. Có điều, ở trong mắt nhóm quần chúng đang hóng chuyện, Đậu Đậu kéo Lạc Thi Nhã đi là vì gặp chuyện bất bình giúp cô ta đòi công đạo, nhưng ở trong mắt đương sự thì hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Đậu Đậu kéo cô ta đi, đó là vì sợ sau khi đương sự đi rồi thì chuyện này không ầm ĩ đủ lớn đó mà. Nếu như ngay cả nữ chính trong cuộc cũng đi mất, thì quần chúng đang ăn dưa kia còn trò gì để mà xem nữa đây. Cánh tay Lạc Thi Nhã bị nắm chặt đến đỏ cả lên, muốn quát to ngăn Đậu Đậu lại nhưng không biết nói gì cho phải. Ai bảo cô ta đi cái con đường nữ thần ôn nhu rộng lượng trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn này làm gì. Nếu như bây giờ mà kéo lại đe dọa thì chắc chắn là tự hủy hình tượng của mình. Nhưng nếu như không mở miệng ngăn Đậu Đậu lại, chẳng lẽ cứ để mặc cho cô bôi xấu danh tiếng của cô ta à? Trong lúc Lạc Thi Nhã đang do dự, tên đàn ông xấu xa trong vở kịch Tên Xấu Xa lăn ra đây chịu trách nhiệm cuối cùng cũng mang bộ mặt lạnh lùng xuất hiện. Sở Minh Hiên vừa xuất hiện liền lập tức cau mày nhìn chằm chằm Kim Đậu Đậu, đêm hôm đó làm sao cô đi được vậy? Sở Minh Hiên vừa mới thốt ra câu kia, quần chúng đang hóng chuyện máu sói sôi trào, đây là có gian tình nha. Đêm hôm đó, cái gì mà đêm hôm đó chứ? Đậu Đậu làm sao có thể để cho Sở Minh Hiên làm hỏng kịch bản mà cô vất và biên soạn được chứ? Đương nhiên là phải cố gắng xoay chuyển tình thế. Cho nên cô chỉ nhớn mày lên một cái, đêm hôm đó á, anh nói cho rõ ràng nhé. Sở Minh Hiên, tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn thay anh. Anh ngủ với chị Lạc Lạc không muốn chịu trách nhiệm thì thôi, còn lấy người khác ra làm bia đỡ đạn à. Tôi đã từng trêu chọc anh hay là đào mộ tổ tiên nhà anh, tại sao anh có thể bôi đen tôi như vậy chứ? Sở Minh Hiên nhíu mày, không biết Đậu Đậu đang nói cái gì? Nhưng mà cậu ta cũng không phải là một đứa ngu ngốc, mắt thấy trong tất cả các câu nói của Đậu Đậu đều là ngủ với Lạc Lạc mà không chịu trách nhiệm thì không muốn nghĩ lệch cũng khó. Cái quái gì gọi là cậu ngủ với Lạc Thi Nhã? Ngày đó sau khi cô đi, cậu nhận ra đó là Lạc Thi Nhã thì đã quyết đoán đẩy ra. Bọn họ chưa từng xảy ra cái gì cả. Chẳng lẽ là Lạc Thi Nhã nói? Đúng, nhất định là cô ta. Đậu Đậu căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhất định là Lạc Thi Nhã nói. Nghĩ tới đây, sắc mặt Sở Minh Hiên rất khó coi. Lạc Thi Nhã, đây là do cô nói ra. Lạc Thi Nhã trợn to hai mắt, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt. Anh ấy lại gọi cô là Lạc Thi Nhã. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy đều gọi cô là Lạc Lạc như người trong nhà. Bây giờ vì Kim Đậu Đậu, anh ấy lại. Tuy rằng ngay từ đầu đã nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ hiểu lầm mình, sẽ cảm thấy cô là vì muốn dây dưa với anh ấy nên mới cố ý bịa đặt chuyện bọn họ đã từng ngủ với nhau. Nhưng mà đi đến bước này, cô cũng sẽ khó chịu, cũng sẽ đau lòng lắm chứ. Thấy Lạc Thi Nhã không nói lời nào, Sở Minh Hiên nhíu mày, tôi hỏi lại một lần nữa, là cô nói sao? Lạc Thi Nhã lắc đầu, vừa muốn nói là không phải thì đã bị Đậu Đậu cứng rắn cắt đứt. Cô kéo Lạc Thi Nhã qua che ở sau lưng, dáng vẻ như muốn ra mặt thay cho chị em tốt của mình. Anh quát cái gì mà quát? Thế nào? Làm rồi cũng không dám chịu trách nhiệm à? Tôi cho anh biết, không có cửa đâu. Hôm nay có tôi ở đây, ai cũng đừng mong bắt nạt chị ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, Lạc Thi Nhã, tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi. 2. Lạc Thi Nhã bật khóc, vừa muốn tránh khỏi sự kiềm chế của Đậu Đậu, vừa muốn giải thích. Minh Hiên, em không? Sở Minh Hiên, chị Lạc Lạc của tôi là hoa hậu giảng đường của Thánh Phong, là nữ thần trong lòng của bao nhiêu nam sinh. Một cô gái tốt thuần khiết ôn nhu như vậy, anh ngủ với chị ấy xong lại không chịu trách nhiệm, anh để cho chị ấy sau này làm người như thế nào được chứ? Đậu Đậu vừa nói ra câu này, mâu thuẫn bên trong lập tức tăng lên một cấp bậc mới. Quần chúng vây xem đều rút đao, mọi người đều muốn giúp Lạc Thi Nhã một tay. Ai bảo cô ta là nữ thần trong lòng bọn họ chứ? Một đóa hoa cao lãnh chỉ có thể đứng nhìn từ xa nhưng không thể khinh nhờn như vậy. Sở Minh Hiên hái được, lại không biết quý trọng thật. Tốt, lúc xe dự bị như bọn họ tuyệt đối không nhịn được. Nữ thần Lạc Lạc tốt như thế, ôn nhu như thế, không ngờ Sở Minh Hiên lại là căn bã như vậy. Đúng đúng, trà đạp nữ thần Lạc Lạc của chúng ta còn không chịu trách nhiệm, người như vậy nên nổ tung tại chỗ luôn đi. nữ thần Lạc Lạc, cậu đừng sợ, thằng đó không cần cậu thì vẫn còn chúng tớ nữa mà. Đúng vậy, vẫn còn chúng tớ nữa mà. Đậu Đậu vội vàng cúi đầu, nhịn cười vô cùng vất vả, sau đó lại ngẩng lên, lập tức thay đổi thành khuôn mặt vui mừng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã đồng ý giúp chị Lạc Lạc. Mọi người thật sự là quá tốt. Sau đó Lạc Thi Nhã hoàn toàn bật khóc, kéo ống tay áo của Sở Minh Hiên giải thích. Minh Hiên, em không có nói như vậy, là Đậu Đậu em ấy. Chị Lạc Lạc, vẻ mặt Đậu Đậu vô cùng kinh ngạc. Sở Minh Hiên nhìn đến đây thì đã hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cô ta biết rõ cậu thích Đậu Đậu mà lại dám tung tin đồn nhảm ở trước mặt Đậu Đậu, bây giờ làm lớn chuyện còn muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu Đậu Đậu nữa sao? Lạc Thi Nhã, tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi. Sở Minh Hiên gỡ bàn tay của Lạc Thi Nhã ra, quay mặt về phía quần chúng đang hóng hớt nói từng chữ một. Tôi chưa bao giờ ngủ với cô ta. Nhóm quần chúng đang hóng chuyện ồ lên, đều nhìn về phía Lạc Thi Nhã. Đã từng ngủ hay không, cũng chỉ có bản thân người trong cuộc mới biết được. Lạc Thi Nhã vừa khóc thút thít vừa giải thích, không có, không có, là Đậu Đậu. Em ấy không nghe rõ, nên mới hiểu lầm. Nhóm quần chúng bày tỏ thái độ hoài nghi, đều nhìn về phía Đậu Đậu. Cái vẻ mặt kinh ngạc kia của Đậu Đậu quả thật vô cùng hoàn mỹ. Chị Lạc Lạc, tại sao chị còn muốn nói giúp cho anh ta? Chị đừng tốt bụng như vậy được không? Chị mềm lòng với anh ta, không muốn để cho mọi người mắng anh ta xấu xa. Nhưng còn chị thì sao? Chị cũng không thể bẻ hết răng rồi nuốt vào trong bụng được. Đậu Đậu nói vô cùng mạch lạc rõ ràng, lập tức phủ nhận lời nói của Lạc Thi Nhã, lại nói ra nguyên nhân Lạc Thi Nhã nói láo. Mấy người xem đi, nữ thần của mấy người vừa si tình lại vừa thiện lương, vì một lòng một dạ yêu Sở Minh Hiên nên mới tình nguyện để bản thân bị uất ức chứ không muốn để cho mọi người mắng Sở Minh Hiên là xấu xa. Quả thật là hợp tình lại hợp lý đó. Trong nháy mắt quần chúng vây xem lập tức tin lời của Đậu Đậu, họ đều căm tức Sở Minh Hiên, biểu thị cậu chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, không chịu trách nhiệm thì cũng phải chịu trách nhiệm. Sở Minh Hiên đâm lao phải theo lao, bất đắc dĩ lạnh giọng nói một câu, tôi hoàn toàn không chạm vào Lạc Thi Nhã, nếu như mọi người nhất định muốn chứng cứ, được thôi, mấy người có thể đi theo cô ta đến bệnh viện kiểm tra thân xử nữ. Cậu ta vừa mới thốt ra lời kia, không thể nghi ngờ là vứt hết tôn nghiêm của Lạc Thi Nhã lên trên mặt đất, rồi dùng giày đinh hung ác dẫm lên. Thử hỏi có nữ sinh nào bằng lòng bị thảo luận có còn là xử nữ hay không ở trước mặt mọi người đâu chứ. Điều này không khác gì bị sỉ nhục. Lạc Thi Nhã vừa lắc đầu vừa lui về phía sau. Không, tôi không đi. Đậu Đậu âm thầm thoải mái, kéo Lạc Thi Nhã lại châm lửa. Được, đi thì đi. Nếu như chị Lạc Lạc không phải là xử nữ thì anh nhất định phải chịu trách nhiệm với chị ấy đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, tha cho cô ta một lần cũng không phải là không thể. Một, Sở Minh Hiên cười nhạt, nếu như cô ta không phải xử nữ thì tôi lại càng không cần phải chịu trách nhiệm. Vẻ mặt của nhóm quần chúng trở nên mờ mịt, đều bày tỏ nghi hoặc. Vì sao? Đúng vậy, vì sao hả? Nếu như không phải thì chính là đã chứng minh cậu làm ra chuyện còn gì nữa. Đúng đúng, không muốn chịu trách nhiệm thì cũng phải tìm một lý do nào đó chính đáng chứ. Sở Minh Hiên lạnh lùng nhìn Lạc Thi Nhã đang khóc lóc, nghĩ thầm nếu cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Sau đó háng giọng, không chút gợn sóng bỏ lại một trái bom. Nếu cứ để mặc cho người khác lén lút ở bên ngoài rồi cái gì cũng đổ lên đầu của tôi, thì Sở Minh Hiên tôi đây cũng quá dễ bắt nạt rồi. Một bãi nước bọt sặc ở trong cổ họng làm cho Đậu Đậu thiếu chút nữa làm mình nghẹn chết. Trời xanh có mắt, đoạn lời kịch này của Sở Minh Hiên nhất định không phải do cô viết. Phải biết rằng thằng nhóc thối Sở Minh Hiên này cực kỳ ghét cô. Cho dù cô có thể chịu đựng được nhưng cũng không có bản lĩnh làm cho anh phối hợp diễn trò với cô đâu. Cho nên, anh thật sự không động vào chị Lạc Lạc à? Sở Minh Hiên khẳng định, không có, tuyệt đối không có. Chứ em ra, tôi không muốn động vào bất kỳ ai khác. Đậu Đậu mờ mịt nắm tóc, chị Lạc Lạc, là thật à? Bây giờ cô tuyệt đối không phải đang diễn, đây chính là cảm xúc thật của cô. Vốn tưởng rằng Lạc Thi Nhã có thể bị kích thích đi hãm hại cô như thế nhất định là vì đã ngủ với Sở Minh Hiên. Ai biết cô ta lại không đáng tin cậy như thế chứ. Lạc Thi Nhã gật đầu, là thật. Chị muốn giải thích với em nhưng em chưa nghe xong thì đã vội vã kéo chị tới đây rồi. Bây giờ cô không cầu gì khác, chỉ cầu không cần phải đi bệnh viện kiểm tra. Cái này là việc riêng tư của cô, dựa vào cái gì mà nhiều người lại muốn xen chân vào. Cho dù cô là xử nữ không sợ nghiệm thân, nhưng chứng minh bản thân dưới sự vây xem của nhiều người như vậy thì đó chính là một loại sỉ nhục. Đậu Đậu nhún vai, chuyện đó, nếu thật sự là như vậy thì xin lỗi nha. Mợ nó, làm ầm ĩ hết cả lên. Cô vốn cảm thấy nữ thần tâm cơ Lạc Thi Nhã này dù tâm cơ hơn nửa cũng không thể ra vẻ như thế được mà. Tại sao ngủ không thành công lại chạy đến trước mặt bà đây thể hiện cảm giác tồn tại hà? Còn ở chỗ này làm lỡ chuyện nữa. Thấy Đậu Đậu hiếm khi bỏ qua cho cô, Lạc Thi Nhã cẩn thận nhìn Đậu Đậu. Rốt cuộc Kim Đậu Đậu đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cô ta thật sự chỉ muốn chút giận cho cô? Nếu không phải vậy, vì sao không thừa thắng xông lên mà đưa cô đi bệnh viện để cho cô càng khó xử hơn chứ? Tâm tư Đậu Đậu ý mà, cô đừng đoán nữa, đoán đi đoán lại cũng không đoán ra được đâu. Phong cách làm việc của Đậu Đậu, tuy rằng phần lớn thời gian đều rất khác người, nhưng nói tóm lại vẫn có chừng mực. Vì Lạc Thi Nhã cũng không thật sự tổn thương cô như Kim San nên tha cho cô ta cũng không phải không thể. Lạc Thi Nhã là ai? Là tiểu thư Lạc gia. Tương lai sẽ gả vào nhà giàu làm thiếu phu nhân của người ta. Ầm ĩ một chút ở Thánh Phong không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu quả thật bị mọi người đòi đưa đi bệnh viện kiểm tra thân xử nữ, truyền tới tai đám xã hội thượng lưu thì thật sự là không có cách nào làm người được nữa. Bây giờ cô là con gái nuôi của Cố gia, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, làm lớn chuyện thì sẽ rất gượng gạo. Hơn nữa Lạc Thi Nhã cũng thật sự chưa đụng đến cô, nhiều lắm cũng chỉ chán ghét cô một chút mà thôi. Bây giờ cô ghét trả lại thì coi như hòa nhau, không cần thiết phải làm danh tiếng của người ta không thể vãn hồi lại. Và lại cô cũng chỉ muốn làm cho Lạc Thi Nhã lộ ra một chút điểm xấu ở Thánh Phong, để cho cô ta biết cô không phải dễ trêu chọc. Về phần đi bệnh viện kiểm tra thân xử nữ gì gì đó, hoàn toàn không có ở trong kịch bản của cô đâu. Đây chính là do Sở Minh Hiên nói, cũng không liên quan đến cô. Cho nên vừa nãy kích động chạy đi châm lửa là vì thật sự tưởng bọn họ đã ngủ với nhau. Nếu như bọn họ ngủ với nhau thật, nếu nghiệm thân không còn là xử nữ thì trực tiếp đóng gói kết hôn là xong chuyện. Để tránh đám người đó không có việc gì thì lại tìm cô kiếm chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, tha cho cô ta một lần cũng không phải là không thể. Hai, nhưng bây giờ bọn họ không ngủ với nhau, thế còn nghiệm thân xử nữ cái quỷ gì chứ? Nếu phải nghiệm thật thì Lạc Thi Nhã còn không hận chết cô à? Cô không đắc tội với cô ta mà cô ta đã đào hố cô rồi. Lần này nếu như thật sự đắc tội với cô ta, thế thì không phải mỗi ngày cô ta đều nghĩ biện pháp đào hố cho cô à? Quan trọng là bây giờ cô đang ấp trứng, ngộ nhỡ chúng chiêu thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu cười gượng hai tiếng. Với quần chúng đang hóng chuyện, ha ha ha, tất cả mọi người giải tán đi, là do tôi quá kích động. Bọn họ đều nói không có gì cả, mọi người cũng đừng nên nghi ngờ rồi đoán lung tung nữa. Hơn nữa chị Lạc Lạc si tình với Sở Minh Hiên như vậy, chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với anh ta đâu. Nhóm quần chúng ăn dưa xem cuộc vui đang hay, kết quả người gây chuyện buông tay CMN luôn rồi. Đủ xui xẻo. Vậy là nữ thần Lạc Lạc lại không còn cô đơn nữa à? Thế thì mấy cái lúc xe dự bị bọn họ làm sao có thể lợi dụng chỗ trống mà nhảy vào chứ? Đùa chúng tôi đấy à? Nhóm lúc xe dự bị trung thành của Lạc Thi Nhã lạnh lùng hừ một cái, cả đám quay đầu đi về phòng học. Về phần nhóm bà xã của Sở Minh Hiên ấy hả? Hơ hơ, trầm mặc lâu như vậy, rốt cục cũng mở mày mở mặt được rồi. Hừ. Tuy rằng nam thần không còn độc thân, nhưng nam thần của bọn tôi không phải là cái loại xấu xa suy nghĩ bằng nửa thân dưới đâu. Chân tướng rõ ràng rồi nhé. Tất cả đều phải nói xin lỗi cho chúng tôi. Các nữ sinh bùng nổ một trận hoan hô, tất cả đều đi về phòng học tìm nhóm lúc xe dự bị của Lạc Thi Nhã lý luận. Rõ ràng là do nữ thần của mấy ông lẳng lơ, phóng túng, vô sỉ, lại còn dám nói xấu nam thần của bọn tôi không chịu trách nhiệm. mắt chó hợp kim của mấy ông mù hết rồi. Ha ha, nam thần của mấy bà thì tốt lắm chắc. Suốt ngày mang cái bản mặt quan tài, không có một chút ôn nhu nào với bạn gái. Cái này chính là đồng giới thì đẩy nhau mà khác giới thì hút nhau ấy mà. Duyên của cậu ta trên cô ta với một người khác giới tốt bao nhiêu thì duyên với người cùng giới nát bấy nhiêu. Có bao nhiêu nữ sinh cho rằng Lạc Thi Nhã là tâm cơ gơn thì có bấy nhiêu nam sinh cho rằng Sở Minh Hiên là tên khốn kiếp. Tất nhiên, không phải là không có ngoại lệ. Người ngốc tinh khiết tự nhiên không ô nhiễm môi trường chính là quốc bảo nam nữ già trẻ đều ăn. Nhưng mà người ngốc ở trong mắt mọi người thì không phân biệt giới tính nhỉ. Dù sao chúng nó chỉ là người ngốc do một con khỉ phái tới mà thôi, cho nên bây giờ đã biết vì sao trong nhóm cậu độc thân lại có nhiều tên ngốc lẫn vào như vậy chưa hả? Bởi vì chúng nó không phân biệt giới tính, không phân biệt giới tính, không phân biệt giới tính. Như đã nói qua, nhóm quần chúng hóng chuyện đều vì nam thần nữ thần của mình mà tự động giải tán, còn người trong cuộc lại sững sờ tại chỗ chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi. Sở Minh Hiên vẫn mang vẻ mặt quan tài. Nghe thấy Đậu Đậu nói là cô xúc động dẫn đến hiểu lầm, bèn bắt đầu xem xét chuyện ban nãy mình bảo để cho Lạc Thi Nhã đi nghiệm thân xử nữ nói có phải có chút quá đáng hay không. Lạc Thi Nhã cúi đầu vẻ mặt yếu đuối, mấy lần muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Đậu Đậu hết nhìn bên này, lại nhìn sang bên kia, quyết định mình vẫn nên đến chỗ mát mẻ ngồi đợi. Vì vậy cô ho khan một tiếng, cái đó... Tôi thấy hai người nên nói chuyện với nhau một chút. Vợ chồng không có thù qua đêm, đầu giường đánh nhau cuối giường giải hòa mà. Tôi còn có tiết, đi lên lớp đây. Sau đó vung tay nhỏ bé lên chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Sở Minh Hiên mở miệng, sau đó nhìn về phía Đậu Đậu. Cô nói đúng, chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện một chút. Đậu Đậu kinh ngạc, nói chuyện gì? Tôi chỉ là một người qua đường thôi, không có gì để nói với anh. Hai người nên làm gì thì đi làm đi, tôi còn phải đi học nữa. Sau đó cô xoay người, vừa mới đi được hai bước đã bị Sở Minh Hiên bắt được cánh tay. Cậu ta nhìn cô, ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Vì sao lại nói là vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy à? Bởi vì cái loại ánh mắt này không phải cô chưa thấy qua, chỉ là chưa từng thấy trên mặt Sở Minh Hiên mà thôi. Ánh mắt này là ánh mắt yêu nghiệt thường dùng để nhìn cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, tôi với anh không có gì để nói. Một, yêu nghiệt nhìn cô như vậy cô không cảm thấy gì. Sở Minh Hiên nhìn cô như vậy cô lại thấy toàn thân đều khó chịu. Nghĩ không ra thì Đậu Đậu cũng không nghĩ nữa. Bèn thẳng thắn nói với Sở Minh Hiên, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy rất buồn nôn. Sở Minh Hiên chưa từng nghĩ đến Đậu Đậu lại nói như vậy. Cũng không cảm thấy ánh mắt của cậu có cái gì sai. Nhưng bây giờ cuối cùng cậu đã thật sự ý thức được cái gì gọi là báo ứng. Trước đây cậu luôn cảm thấy Kim Đậu Đậu vừa xấu vừa kỳ quái. Nhưng giờ thì tốt rồi, toàn bộ đã trả ngược về trên người cậu. Trước kia cậu ghét bỏ Kim Đậu Đậu thế nào thì Kim Đậu Đậu giờ lại ghét bỏ cậu thế ấy. Nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với Kim Đậu Đậu. Cậu muốn biết rốt cuộc đêm hôm đó làm sao mà cô đi được, đi với ai, thuốc ở trên người cô làm thế nào mà giải được. Cho nên cậu ta chỉ sửng sốt một chút, rồi lại giả bộ không hiểu cũng không thèm để ý. Tôi có lời muốn nói với cô. Đậu Đậu nhíu, tôi với anh không có gì để nói cả. Kim Đậu Đậu. Sở Minh Hiên hít sâu một hơi, đêm hôm đó, làm sao cô đi được vậy? Tôi mang đi đấy, làm sao, có vấn đề gì? Không biết yêu nghiệt hiện thân từ lúc nào, sải bước đi về phía Đậu Đậu. Hắn vốn không muốn xuất hiện bởi vì hiếm khi chỉ số thông minh của vợ online chơi đến vui vẻ như thế. Thân là người chồng tốt nhất Cửu Châu, hắn vẫn luôn ở bên cạnh xem cuộc chiến. Trong nội tâm, toàn là vợ mình quá giỏi quá lợi hại, tiện thể chọt cái đầu nhỏ của Viên Viên Biển Biển, lên lớp dạy dỗ chúng nó, chứng minh mẹ chúng nó vừa thông minh thiện lương lại vừa độ lượng, không làm bừa chút nào. Nhưng bây giờ cái tên người phàm đáng ghét này thật là quá đáng. Cứ nhiều lần lặp đi lặp lại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Người phụ nữ của hắn là người mà ai cũng có thể tùy tiện mời ra ngoài nói chuyện một chút sao. Cho nên hắn lập tức lấy tư thế đẹp trai xé trời ngựa không ngừng vó hiện thân đến cứu trận. Ngài Cửu. Lạc Thi Nhã khá sửng sốt. Nhìn ở khoảng cách gần, ngài Cửu này. có thể nói hoàn mỹ. Áo t-shirt màu trắng cũng có thể mặc đẹp được như thế. Cánh tay lộ ở bên ngoài của anh cũng có đường cong hoàn mỹ. Một khuôn mặt không thể soi mói. Một đầu tóc dài phiêu giật tùy tính. Phải biết rằng trên đời này, đàn ông để tóc dài không phải là không có, nhưng người có thể làm người khác rung động như hắn, tuyệt đối là có một không hai. Quá đẹp thì giống yêu. Người đàn ông này không phải là loại phàm phu tục tử. Nhờ phúc của Lạc Lê, Lạc Thi Nhã cũng là cô gái biết về sáu giới, biết về tu sĩ yêu ma. Từ nhỏ cô ta đã biết trong nhà có một người chú dung nhan mãi không thay đổi. Cha mẹ rất cung kính hắn ta, cô ta cũng phải cung kính hắn ta. Hắn ta là tu sĩ, trường sinh bất lão. Hắn ta trông coi số phận của từng người trong nhà. Nếu muốn được làm tiểu thư Lạc gia thì nhất định phải giấu kín bí mật này, nghe lời của hắn ta, tiếp nhận sự sắp xếp của hắn ta. Sau đó cô ta làm theo, tiếp đó cô ta trưởng thành. Sau đó nữa thì người chú dung mãi không thay đổi này lại biến thành anh trai của cô ta. Đậu đậu, anh ta nói là sự thật sao? Đậu đậu, đậu đậu cười chào phúng, tôi thấy anh vẫn nên gọi cả họ của tôi đi, còn có phải là thật hay không thì liên quan gì đến anh chứ? Cho dù đậu đậu không trả lời ngay thì Sở Minh Hiên cũng biết đó là sự thật. Ngài cửu kia đứng ở bên cạnh cô, lấy một loại phương thức vô cùng thân thiết lại bá đạo mà ôm lấy bả vai của cô, nhưng cô không có chút phản cảm nào, ngược lại còn cư xử vô cùng thản nhiên. Quan hệ của bọn họ thân mật đúng như những gì bọn họ biểu hiện ra. Có lẽ người giúp Kim Đậu Đậu đêm đó chính là hắn ta. Nhận thức này làm ngực Sở Minh Hiên đau nhức một hồi, như có vật gì đó rất quan trọng vẫn luôn giấu trong nước, có một ngày trồi lên mặt nước thì lại bị người khác khoét đi. Sở Minh Hiên ngượng cười, tôi chỉ là muốn nói cho cô biết chuyện trước đây. Xin lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, tôi với anh không có gì để nói. Hai, Đậu Đậu mỉm cười, không sao cả, tôi tha thứ cho anh. Dù sao ngoại trừ người này thì những người khác nhìn thấy tôi đều cảm thấy tôi ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Sau đó dừng một chút, tiếp tục, thích cái đẹp là chuyện thường tình. Huống chi tôi còn xấu đến mức người người đều ghét nữa. Xấu chỗ nào chứ? Yêu Nghiệt nhớn mày, không coi ai ra gì vén mái tóc của cô lên cúi đầu hôn lên mi tâm của cô. Không xấu một chút nào đâu nha. Ma ma vẻ mặt Đậu Đậu tràn đầy giận dữ. Thôi đi. Anh cho rằng mọi người đều có thẩm mỹ như anh à? Sau đó kéo tay của Yêu Nghiệt, đi chỗ khác đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt. Tuy rằng giọng nói rất ghét bỏ nhưng động tác quen thuộc giữa hai người lại chứng minh hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Sở Minh Hiên vẫn chưa mù, vẫn phân biệt được cái gì là ghét bỏ thật, cái gì là ghét bỏ giả. Kim Đậu Đậu thật sự ghét cậu, nhưng không bài xích người đàn ông kia. Thay vì nói cô đang oán trách người đàn ông kia, không bằng nói bọn họ đang liếc mắt đưa tình. Lúc bọn họ nói chuyện, trong từng câu chữ đều là sự quen thuộc. Có lẽ người đàn ông kia xuất hiện tại lúc cô còn xấu xí, hắn ta không chê cô, còn giúp đỡ cô, yêu cô. Cho nên cô mới có thể không đề phòng hắn ta như vậy, mở rộng lòng với hắn ta. Sở Minh Hiên trầm mặc, trơ mắt nhìn Yêu Nghiệt kéo Đậu Đậu rời đi, không nói được một câu nào. Cậu xin lỗi, cô chấp nhận rồi. Nhưng sự chấp nhận của cô cùng với không chấp nhận thì có cái gì khác nhau đâu chứ. Thứ cậu muốn không phải là sự tha thứ của cô đối với người bình thường, mà là cô có thể từ từ tiếp nhận cậu, tha thứ cho cậu rồi thích cậu. Nhưng cô vừa mở miệng lại phân chia cậu đến hàng ngũ người xa lạ rồi. Ngoại trừ người đàn ông như hình với bóng với cô kia, còn lại thì đều trong hàng ngũ người xa lạ. Chờ một chút, hắn ta đáng lẽ không nên là người. Nếu như hắn ta là người thì sao làm được chuyện cả ngày đi theo cô mà lại không bị người khác phát hiện được chứ? Sở Minh Hiên nhíu mày, vội vàng sải bước đuổi theo, để lại Lạc Thi Nhã đang mang vẻ mặt mờ mịt đứng đó. Sở Minh Hiên đã bao giờ có dáng vẻ thất thố như vậy chứ? Anh ấy cao ngạo, lạnh lùng, cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng sẽ không có thêm chút biểu tình nào. Thiếu soái từng nói với cô, Sở Minh Hiên là một người rất hiếm thấy. Cho dù Thái Sơn có sụp đổ ở trước mắt thì vẻ mặt cũng không thay đổi. Trên người anh ấy luôn có cái loại khí thế hành xử không sợ hãi. Nhưng bây giờ anh ấy lại luống cuống vì một người con gái. Mà người con gái này lại không phải là cô. Lạc Thi Nhã cười khổ, móc điện thoại di động ra gọi điện. Sau khi điện thoại, Dung rất lâu mới được bắt máy, đầu máy bên kia truyền đến giọng nam lạnh lùng, có chuyện gì? Ngụ ý không có chuyện thì đừng đến tìm tôi. Gia chủ, Lạc Thi Nhã nói, sau đó nước mắt không khống chế được mà không ngừng rơi xuống. Minh Hiên chia tay với con rồi, bởi vì Kim Đậu Đậu, con đã không làm xong nhiệm vụ mà ngài giao cho, xin lỗi. Ở đâu? Anh ấy đuổi theo Kim Đậu Đậu rồi. Tôi hỏi là Đậu Đậu ở đâu? Cái này, con cũng không rõ lắm. Giọng nói của Lạc Thi Nhã tràn đầy sợ hãi, nhưng ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm. Con chỉ biết là ban nãy cô ấy bị một người đàn ông đưa đi. Đầu bên kia dừng một chút, tiếp theo là tiếng súng không ngừng. Giọng nói của người đàn ông kia cáu kỉnh nói kết thúc huấn luyện. Sau đó vừa kéo vật nặng trên người xuống vừa hỏi, là ngài Cửu trên buổi đấu giá ngày đó à? Lạc Thi Nhã sửng sốt một chút, đúng, nhưng bọn họ đi đâu con cũng không. Lạc Thi Nhã còn chưa nói hết, điện thoại đã bị tắt mất. Đây không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Ở trong mắt người ngoài, cô ta là em gái mà thiếu soái thương yêu nhất, nhưng trên thực tế, trong mắt hắn cô ta chẳng là cái thá gì cả. Cô ta chỉ là một công cụ liên hôn, một công cụ mà ngoại trừ liên hôn với Sở Minh Hiên ra thì không thể gả cho ai cả. Cô ta không có tư cách phản đối, cũng không muốn phản đối. Vì cô ta yêu Sở Minh Hiên, thật lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, Vô Ngân Vô Ưu 1. Lạc Lê kết thúc sớm cuộc huấn luyện, nhìn chằm chằm vết sẹo trên tay phải của mình một lúc, rồi nhíu mày lấy điện thoại quân dụng ra. Này, Lão A, kêu Vô Ưu đến nhận điện thoại. Người đàn ông trung niên gọi là Lão A có khuôn mặt to đầy râu, mang kính mắt, hơi mập, tóc quan hơi dài, dáng vẻ hung thần ác sát như thủ lĩnh của một nhóm tội phạm. Ông ta đang nhìn một đống sắt vụn mà phát sầu không biết nên sửa chữa thế nào. Vừa nghe thấy lời này lập tức ném điện thoại lên trên không trung. Tiểu Đoan, bóng dáng của một binh sĩ ở lầu 2 nhanh chóng xuất hiện rồi tiếp được. Này, Sư Vinh, thằng nhóc nghiện game đó không có ở đây, anh tìm cậu ta có chuyện gì vậy? Không có ở đây. Lạc Lê nhớn mày, vậy không có chuyện gì nữa. Này, Sư Vinh đợi chút đã. Tôi nhớ ra rồi, không biết là hôm qua hay là hôm kia có một người đàn ông tóc dài, cả người thơm ngào ngạt đến.